Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Lý Khải phát huy. Đuổi theo gia hỏa này lại đá hai cước. Lâm Tiểu Bạch chính mình cũng nhịn không được vui vẻ. Gia hỏa này kêu cũng quá thê thảm đi. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này bị làm gì nữa nha. Người lớn như vậy, cái này chẳng phải chịu đánh một trận, làm sao cùng phải chết đồng dạng. Rất nhanh hệ thống liền nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Tiểu Bạch cũng lười lại truy hắn. Càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm. Cuối cùng tự mình liền bò trên kệ đi. Ai u, rốt cục cũng đã ngừng. Nhưng làm ta cười hỏng. Nhìn xem Tiểu Bạch ngừng lại chậm ung dung hướng trên giá gỗ bò. Chung quanh du khách cũng là dần dần ngừng tiếng cười. Nhéo nhéo cười đến chua không được gương mặt. Cùng đồng bạn trò chuyện lên chơi. Ha ha, Tiểu Bạch hẳn là chơi mệt rồi đi. Đứa bé kia đều bị chơi hỏng. Ha ha, về sau đôi gấu trúc lớn đoán chừng đều có bóng ma rồi. Ha ha, ai bảo người này không có tố chất bò trên lan can đi đâu. Bị đánh một trận coi như là dạy dỗ. Chính là, còn may là rơi tại gấu trúc vườn bên trong. Nếu như rơi tại hổ vườn bên trong, kia hạ chàng ta cũng không muốn nói ra. Người xem trên đài nghị luận ầm ĩ. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng mau đem người thanh niên này mang theo ra ngoài. Chờ một lát nữa, nếu như Tiểu Bạch hứng thú lại tới, kia việc vui nhưng lớn lắm. Người thanh niên này thế nhưng là bị trà đạp không nhẹ. Trên thân sâu một khối bạch một khối, có trưởng ấn cũng có cây gậy dấu vết lưu lại, tóc cũng là rối bời, nhìn gọi là một tái thê thảm. Bất quá hắn trên thân có tối đa nhất mấy đạo dấu đỏ. Lâm Tiểu Bạch nắm trong tay mình lực đạo, không có cho hắn tạo thành rất nghiêm trọng thương tích. Dẫn hắn rời đi gấu trúc vườn về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trước dẫn hắn đi phòng trực ban đơn giản lau quần áo một chút bên trên vết bẩn, rửa mặt. Bằng hữu của hắn cũng chạy tới giúp hắn nghiêm túc thu thập một chút. Cuối cùng là có chút nhân dạng, nhìn xem hắn chỉnh lý tốt, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền chuẩn bị tiễn khách. Bất quá gia hỏa này lại là đột nhiên thay đổi phó sắc mặt, là hét muốn đi thấy vườn bách thú viên trưởng, nhất định để vườn bách thú cho cái thuyết pháp. Hắn đám kia bằng hữu cũng ở một bên hát đệm làm bộ. Không phải là hét muốn gặp viên trưởng không thể. Nháy mắt làm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một trở tay không kịp. Viên trưởng ngươi tuyệt đối là không có khả năng nhìn thấy. Chuyện này vốn chính là chính ngươi trách nhiệm. Nhìn xem mấy cái này hung hăng càn quấy ra hỏa, Trần Mai mặt đều khí màu đỏ bừng. Bất quá lại là phá lệ kiên cường. Lưu Húc Đông ngược lại là không nói gì. Bất quá lúc này cũng là một bộ tuyệt đối không thể nào tư thế. Ẩn ẩn đem Trần Mai bảo hộ ở bên người mình. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hiện tại cũng bó tay rồi. Mình không có một chút tố chất leo đến trên lan can. Từ phía trên té xuống. Không nói trước đây là trách nhiệm của ai. Liền nói Tiểu Bạch cứu được hắn một cái mạng, về sau bởi vì một điểm ngoài ý muốn bị thương nhẹ lại coi là cái gì. Thế mà còn hỏi vườn bách thú phải bồi thường, trong lòng liền không có điểm bức đếm sao? Trần Mai chỉ muốn nói một câu, môn đều không có, ha ha, bằng hữu của ta tại các ngươi vườn bách thú biến thành cái dạng này. Các ngươi ngay cả cái thuyết pháp đều không có sao? Đúng đấy. Xin lỗi không có, bồi thường cũng không có. Đây chính là thái độ của các ngươi. Bằng hữu của ta trên người những này tổn thương nói thế nào? Đám người này hiện tại chính là tại hung hăng càn quấy. Có thể muốn tới bồi thường tốt nhất, coi như nếu không đến bọn hắn cũng không có gì tổn thất. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sắc mặt xanh xám, bất quá lại là một chút biện pháp đều không có. Đối phó loại này không muốn mặt ra hỏa, kinh nghiệm của bọn hắn vẫn là quá thiếu sót một điểm. Được, các ngươi muốn nói xin lỗi thật sao? Ta có thể cho các ngươi xin lỗi. Ta là Tiểu Bạch chăn nuôi viên, không có ngăn lại nó là của ta trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, Trần Mai hít sâu một hơi. Vẫn là chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa cho thỏa đáng. Chịu đựng lửa giận của mình đối bọn hắn nói. Bất quá còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm cho đánh gãy. Đảo cái gì xin lỗi? Cần phải cho hắn xin lỗi sao? Viên trưởng, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Là Lý Khải thanh âm. Lý Khải Tại biết chuyện bên này về sau, ngựa không ngừng vó liền hướng bên này chạy, cuối cùng là đuổi kịp. Bất quá còn không có tiến phòng trực ban cửa, liền nghe được bên trong ồn ào. Biết bên trong xảy ra sự tình, Lý Khải không có trực tiếp đi vào, mà là lựa chọn tại cửa ra vào lẳng lặng nghe. Mà đang nghe nơi này về sau, rốt cục nhịn không được, trực tiếp đá cửa liền vọt vào. Cái này hai ngày cũng bởi vì Tiểu Bạch sự tình bị phê bình, lại bởi vì Cơm Nắm sự tình bận bịu sứt đầu mẻ chán. Lý Khải ngay tại đang tức giận đâu, bị mấy cái này hung hăng càn quấy thanh niên một điểm. Nháy mắt liền, không cần cho bọn hắn xin lỗi, bồi thường cũng tuyệt đối không có khả năng. Lý Khải thanh âm phi thường kiên cường, mặc dù chỉ là một cái vườn bách thú viên trưởng, nhưng ở hành chính bên trên cũng là chính sử cấp bậc. Dưới tay quản lý mấy trăm người, cái này khẽ động giận, lập tức liền có một cỗ không giống với người bình thường uy thế. Lý Khải một khi đã nói, đám người kia lúc này liền nói không ra lời nói, tút tút thì thầm một chữ nói không nên lời. Tất cả đều bị hù dọa, bọn hắn cũng không nghĩ tới động vật này vườn viên trưởng thế mà lại như thế cương. Trực tiếp liền đem lời cho nói tuyệt, mà Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng là trực tiếp đi qua đứng ở viên trưởng sau lưng. Nhịn không được thở dài một hơi, các ngươi, chấm ngoặc kép, ta bị gấu trúc lớn đánh thành dạng này. Các ngươi nói thế nào cũng phải phụ điểm trách nhiệm đi. Ngay cả cái xin lỗi đều không có. Người thanh niên này thanh âm rõ ràng đã mềm nhũn rất nhiều. Bất quá cũng chỉ là bị Lý Khải trấn nhiếp đến, căn bản không cho rằng sai lầm tại mình. Nghe được hắn, Lý Khải sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt nghiêm khắc chi sắc càng sâu. Ngươi không ngồi trên lan can sẽ rơi xuống sao? Sẽ phát sinh chuyện vừa rồi sao? Mà lại, nếu như không phải Tiểu Bạch cứu được ngươi, ngươi bây giờ chỉ sợ tính mạng còn không giữ nổi đi. À, nếu là như vậy, chúng ta ngược lại là nguyện ý bồi thường một bộ phận ngươi tiền thuốc men. Dù sao cũng là tại chúng ta vườn bách thú ra sự tình. Bất quá bây giờ, hừ, chấm ngoặc kép, Lý Khải hừ lạnh một tiếng, thân thể hướng phía bên cạnh nhường. Các ngươi có thể đi ra. Đám người này bị Lý Khải khí thế chấn, đứng tại chỗ cứng nửa ngày. Cuối cùng cái kia bị Tiểu Bạch đánh tơi bời thanh niên một câu cũng không nói. Sắc mặt cứng ngắc đi ra cửa phòng trực, mấy người phía sau nhìn ra sự tình người đều đi, cũng là xám xịt liền đi theo ra ngoài. Từ Lý Khải sau khi đi vào, cả phòng quyền chủ động đều bị Lý Khải một mực nắm trong tay. Nhìn xem mấy người này đi ra ngoài, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mới thở dài một hơi. Cuối cùng có cơ hội nói chuyện. Viên trưởng, ngài tới làm cái gì à? Chúng ta nói lời xin lỗi được rồi. Như thế xử lý, bọn hắn đi về sau khẳng định sẽ bôi đen chúng ta vườn bách thú. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cơ hồ đã có thể dự đoán đến sau đó phải chuyện phát sinh. Lý Khải lắc đầu, các ngươi nói ta đều minh bạch. Bất quá thần tiên đều có lúc nổi giận, càng đừng đề cập ta người bình thường này. Còn nữa à, chuyện này là bọn hắn không đúng trước, sao có thể để các ngươi xin lỗi? Hừ, tuyệt đối không thể dung túng như vậy bọn hắn. Về phần lời lẽ sai trái phương diện, nếu như bọn hắn dám ở trên mạng nói lung tung, Tiểu Bạch fan hâm mộ tuyệt đối sẽ giúp chúng ta mắng chết hắn. Chúng ta nơi này màn hình giám sát cũng tùy thời có thể thả ra. Đến cùng là bên nào sai lầm thanh rõ ràng sở. Cho nên a, các ngươi liền nới lỏng tâm đi. Không có vấn đề, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nghĩ nghĩ, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Bạch gần nhất danh tiếng chính thịnh, thế nhưng là mua chuộc không ít fan hâm mộ. Từ hôm nay nhập vườn nhân số liền đã nhìn ra, cho tới chưa tiến vườn nhân số liền so trước đó một ngày còn nhiều hơn. Mà lại xảy ra chuyện như vậy, người thanh niên kia lại là trách nhiệm không nhỏ. Tin tưởng dân mạng sẽ thấy rõ chân tướng. Nghĩ đến nơi này, hai người nhìn về phía Lý Khải, ánh mắt liền hơi có chút sùng bái. Không hổ là viên trưởng, thế mà nghĩ đến như vậy lâu dài. Lợi hại ta viên trưởng. Sách, ta tiến đến thời gian dài như vậy, cũng không cho ta rót chén trà uống một chút. Nhìn xem hai người kia nhìn chằm chằm vào mình nhìn, Lý Khải đều có chút lúng túng. Ai, viên trưởng ta đều quên. Trần Mai ngượng ngùng cười cười, nhanh đi cầm cái chén châm trà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.